Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Trăm Vị Trần Tạp Kha Trưởng Lão. Chương 387, Trăm Vị Trần Tạp Kha Trưởng Lão PS. Photoshop, dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong khác, đừng, vội vàng đi chơi, nhớ được trước quăng tháng phiếu vé. Hiện tại khởi điểm 515 miến, phen lễ hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Những khác hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Chiêu võ tuyền quang trận quyết, lại có người kế thừa này bộ trận đạo võ học. Chẳng lẽ, nhìn chăm chú tuyệt võ quang bia trên danh xưng, Kha trưởng lão hai mắt trợn tròn, lập tức một cái giật mình, nghĩ tới một chuyện. Sắc mặt biến ảo không chừng, mới vừa rồi, cùng nghệ võ cuồng giao đàm sau đó, trận đạo liên minh một đám trận đạo tông sư tụ ở chung một chỗ. Đang thương thảo đối sách, cũng không chú ý võ điện bày tình huống của bên này. Nhưng lại là không nghĩ tới, lại là tình thế nhanh quay ngược trở lại, phát sinh như vậy biến cố. Kha trưởng lão sắc mặt ngay cả biến, thấy tuyệt võ quang bia trên. Chiêu võ tuyền quang trận quyết lại bị nghệ võ cuồng như vậy hỏi thăm, hắn nơi nào không rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vốn là võ điện thí luyện nhân viên danh ngạch chính là do Tây Linh quân đoàn, trận đạo liên minh cùng chung hiệp tác, cùng nhau nắm giữ. Thân là trận đạo liên minh nhị trưởng lão, hiện nay liên minh thực chất người nắm quyền, Kha trưởng lão tất nhiên rất rõ ràng. Lần này võ điện thí luyện ở bên trong cũng không có trận võ giả tồn tại. Gần một giáp tới nay, Tây Linh chiến thành trận võ giả ở bên trong tự không có một người nào kinh tài tuyệt diễm trận đạo thiên mới xuất hiện. Nhưng là hiện tại tuyệt võ quang bia trên nhưng có một bộ chiêu võ tuyền quang trận quyết xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Trong nháy mắt, Kha trưởng lão liền nghĩ đến thương lượng cửa sau hai danh ngạch trong một người. Dựa theo túc thị tứ lão, Tần Mặc theo như lời, người thiếu niên kia là một vị trận đạo thiên tài. Chẳng qua là xuất thân bình thường, vẫn không có được trận đạo cao thủ chỉ điểm. Lại là người thiếu niên kia, Kha trưởng lão hai mắt có chút đăm đăm, căn bản có chín thành nắm chắc. Thừa kế cửa này, chiêu võ tuyền quang trận quyết. Người chính là hai danh ngạch trong một người. Quan võ đài trên, tại chỗ các thế lực lớn đầu não cũng đều nghe ra chút ý vị tới. Hiển nhiên tại lần này võ điện thí luyện ở bên trong, Kha trưởng lão lợi dụng chức quyền chi tiện, nhiều sắp xếp hai danh ngạch đi vào. Loại này đi cửa sau chuyện tình thật là coi là không được cái gì. Nhưng là ai có thể nghĩ đến sắp xếp tiến hai danh ngạch ở bên trong, lại là có người lĩnh ngộ địa cấp trung giai tuyệt thế võ học. Tốt, họ Kha, ngươi dám lạm dụng chức quyền, một mình tăng thêm võ điện thí luyện danh ngạch. Ngươi, vô sỉ, Giang lão dựng râu trợn mắt, chỉ vào Kha trưởng lão lỗ mũi tự mở mắng. Bên cạnh, Hầu Năm Sử liền tranh thủ Giang lão kéo ra, liên tục cười khổ. Loại thời điểm này, coi như là Kha trưởng lão lấy chức quyền chi tiện, sắp xếp 10 võ điện thí luyện danh ngạch đi vào, cũng sẽ không có người chỉ trích. Chung quanh, tại chỗ các thế lực lớn đầu não cũng là vẻ mặt cổ quái. Bọn họ tất nhiên hiểu rõ, Giang lão sẽ như thế thất thố, cũng không phải là chỉ trích Kha trưởng lão, kỳ thực là trong lòng ghen tị như điên gây ra. Đi cửa sau sắp xếp vào một trận võ giả, lại lĩnh ngộ địa cấp trung giai trận võ điển tịch. Chuyện tốt như vậy, thế lực khác đầu não cũng hy vọng có thể đụng phải a. Giờ phút này, Kha trưởng lão cũng là nhức đầu dữ. Trong lòng vừa là vui mừng, vừa cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bởi vì hắn âm thầm sắp xếp hai danh ngạch này, liên lụy tới chấn mạch trụ chữa trị trận đồ. Vừa liên lụy tới một người trong đó thiếu niên, cũng không phải là Tây Linh chiến thành người, còn liên lụy tới Tần Mặc. tiểu tử này hết lần này tới lần khác hay vẫn là một tên Tây Linh vệ. Kha trưởng lão, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là muốn biết lĩnh ngộ chiêu võ Tuyền Quang trận quyết, còn có Bá Hùng cổ kinh này hai tên thiếu niên anh tài, tên gọi là gì, lai lịch xuất thân như thế nào? Ngươi không cần phủ nhận, ban đầu ta đáp ứng người kia, nhất định phải cho hắn tìm được Bá Hùng cổ kinh truyền nhân. Nhưng là, cho tới nay không thể như nguyện. Đối với lần này võ điện người thí luyện, ta cũng từng nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật quá tư chất. Cũng không bực này tư chất thiếu niên ở bên trong. Nhưng là, hiện tại lại xuất hiện, trừ ngươi ra nhét đi vào hai người kia, còn có thể là ai? Nghệ võ cuồng khẽ gật gật đầu. Nói như vậy, khuôn mặt hiếm có lộ ra một tia nhu hòa. Chờ chút, lĩnh ngộ chiêu võ Tuyền Quang trận quyết cùng Bá Hùng cổ kinh, nghệ soái đây là ý gì? Chung quanh, tại chỗ một đám cường giả ánh mắt chừng đến thật to. Đầu óc cả buổi không có quay tới. Mới vừa rồi từ Kha trưởng lão ngôn ngữ, bọn họ cho là nghệ võ cuồng. Kha trưởng lão theo như lời, chính là chỉ đạt được chiêu võ Tuyền Quang trận quyết cái kia trận đạo thiên tài. Thì ra là nghệ doái ý tứ. Kha trưởng lão sắp xếp hai thiếu niên này, một lĩnh ngộ chiêu võ Tuyền Quang trận quyết, một cái khác thì lĩnh ngộ Bá Hùng cổ kinh. Này hắn nương, chuyện tốt như vậy làm sao cho họ Kha cái này lão hàng cho chiếm toàn rồi. Nhất thời, quan võ đài trên một đám đại cao thủ con người cũng đều tái rồi. Một đám sắc mặt đầy máu, ghen tị đắc đều nhanh nhỏ ra huyết. Khác tông môn vất vả cực nhọc, đem vô số tông môn tài nguyên nện ở thiên tài đệ tử trên người, cũng khó bồi dưỡng không ra một người có thể lĩnh ngộ địa cấp võ học tuyệt thế thiên tài. Hiện tại vừa khéo, Kha trưởng lão cái này lão hàng âm thầm nhét vào đi hai người, nhưng lại toàn bộ lĩnh ngộ địa cấp trung giai trở lên kinh thế võ học. Này có còn hay không thiên lý? Trong lúc nhất thời, từng đôi ánh mắt đâm thẳng đi qua, ánh mắt như đao kiếm, thẳng đâm Kha trưởng lão cột sống. Rất nhiều người thầm nghĩ, đường ngầm, thật là nhìn không ra tới. Kha lão đầu giấu giếm rất sâu a. Hắn nhất định là âm thầm phát hiện hai tuyệt thế thiên tài, lén lút lặng lẽ bồi dưỡng, hiện tại nhưng lại là một bước lên trời, mới là giấu giếm không thể. Bực này gây nên, rốt cuộc có gì ý đồ? Bị một đám cường giả ánh mắt ngó chừng, Kha trên người trưởng lão xoát đắc thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tại chỗ mọi người đều là nghịch mạng cảnh trở lên đại cao thủ. Riêng là bằng ánh mắt huy áp là có thể đè chết một người tiên thiên cường giả, mà Kha trưởng lão tu vi vẻn vẹn là tiên thiên tông sư cảnh giới, làm sao có thể thừa nhận được? Hai tiểu gia hỏa này chính là lão phu một vị bạn bè ở võ điện mở ra lúc trước hai ngày đột nhiên tới chơi xin nhờ, lão phu mới lặng lẽ sắp xếp vào. Lão phu cũng không biết hai tiểu gia hỏa này tư chất là như thế kinh tài tuyệt diễm á. Kha trưởng lão liên thanh giải thích, rước lấy đắc lại là một đám người vô cùng ánh mắt chất vấn. Giang lão cười nhạt, xem thường nói, ngươi Kha trưởng lão mục lực, không phải là vẫn so với ta lão đầu tử lợi hại sao? Ban đầu ở trên đường cái, cũng có thể liếc một cái chọn chúng một có trận đạo tông sư tiềm lực thiên tài. Cũng chính là hiện tại trận đạo liên minh thứ cửu trưởng lão. Làm sao có thể lĩnh ngộ địa cấp trung giai võ học thiên tài? Hay vẫn là hai ngươi một chút tựu nhìn không ra, lừa gạt ai đó? Ta, Kha trưởng lão trăm miệng cũng không thể bào chữa. Trong lòng hắn thật thật ủy khuất. Nếu là trước đó thật gặp qua hai thiếu niên này, đoán chừng tựu thật nhìn ra là hai khối tuyệt thế ngọc thô. Nhưng là đêm đó đáp ứng Tần Mặc yêu cầu sau đó, Kha trưởng lão nơi nào còn lo lắng khác, cả đêm phải đi nghiên cứu trấn mạch trụ, hoàn chỉnh trận đồ. Căn bản là không nghĩ tới đi gặp một lần kia hai người thiếu niên. Thậm chí, kia hai người thiếu niên tên gọi là gì? Kha trưởng lão cũng là một chút cũng không biết. Hiện tại là lúc nào? Các ngươi còn có tâm tư so đo những thứ này? Kha trưởng lão cổ trướng đến đỏ bừng. Quát, hiện giờ võ điện bày nguy cơ. Căn bản không có giải trừ. Các ngươi cùng lão phu so đo. Này gọi là gì chuyện? Giống, võ điện bày ở bên trong. Truyền ra một trận âm trầm gầm thét. Nghệ võ cuồng, ngươi cho rằng tam đại võ linh liên thủ là có thể làm gì được ta sao? Ngươi quá khinh thường, quỷ vương hàng lâm đồ, rồi. Hôm nay vừa lúc nhân cơ hội này, ta liền hướng ngươi phơi bày một ít quỷ đồ huyết tế mạnh nhất sát chiêu, rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Kèm theo một tiếng này gầm thét, võ điện bày ở bên trong bỗng nhiên dâng lên một cổ màu xám cho quang vụ, lập tức âm gió gào thét, tựa như có vô số oan hồn tiếng kêu khóc truyền ra. Theo sát, bao phủ võ điện bầy sương mù xám, chợt nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, đem bốn phía địa mạch chi khí bài xích đi ra ngoài. Xa xa nhìn lại, khắp võ điện bầy bốn phía, phảng phất bị vô số oan hồn chi linh bao phủ. Đem kia ba đạo linh quang lập tức áp chế đi xuống. Cùng lúc đó, tuyệt võ quang bia trên thương đắc một tiếng, hôi khí bỗng nhiên đại thịnh, đem kia đoàn cổ thú linh quang đánh văng ra. Giống, kia đoàn cổ thú linh quang phát ra gầm nhẹ, muốn lần nữa đập xuống cùng hôi khí chiến đấu, nhưng là bị quang bia lực dẫn dắt, chỉ đành phải dọc theo bia thể thẳng vọt lên, hướng quang bia đỉnh đoan đi. Siêu, cổ thú linh quang bay lên tốc độ mau đắc kinh người, vượt qua liền đem lúc trước tất cả võ học tên gọi toàn bộ đè ép đi xuống, nhanh chóng kéo lên tới vị thứ ba. Rồi sau đó, cổ thú linh quang tiếp tục nhảy lên thăng, lướt qua Già Lam Kỳ Chỉ, vị cư thứ hai. Sau đó, cổ thú linh quang nhảy lên thăng tốc độ lại là vừa tăng nhanh, nhanh chóng vượt qua Chiêu Võ Tuyền Quang trận quyết, thành là thứ nhất. Phanh, một nhóm phát sáng tự thể hiện ra, sáng lạn rực rỡ chói mắt, mơ hồ có thú ngâm truyền ra, hiện ra ở vô số người trước mắt, bá hùng cổ kinh. Xong, trước mắt tình thế nhưng lại là hòa tan đám người thán phục cùng rung động. Lúc này võ điện bày bốn cái địa phương, có bốn người thiếu niên nam nữ không hẹn mà cùng từ trong nhập định tỉnh dậy, mở mắt, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Lần này khởi điểm 515 miến, phen lễ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng cũng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác miến, phen lễ còn có chút bao tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.